Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Lặng Yên rời đi. Nhìn thấy công tử Mậu phi thường áy náy biểu lộ, Tề Duệ cái này trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Nếu như không phải mình đường đường Bắc Lương Châu nhất đẳng thế lực Tử Vân Tông tông chủ làm sao? Lại như vậy, bá phụ, bên này phát sinh sự tình ta đã biết. Ta chính là đem bọn hắn trả lại liền sẽ lặng yên rời đi. Còn xin bá phụ đến lúc đó hảo hảo khuyên nhủ Trường Nhạc bọn người. Để bọn hắn tuyệt đối không nên tìm ta. Đây cũng là vì mọi người tốt. Tề Duệ cố nén khổ sở nói ra. Bất kể là kiếp trước hay là một thế này. Tề Duệ bên người chưa từng có thiếu người. Nhưng hắn lúc này biết về sau có lẽ một đoạn thời gian rất dài đều muốn chính hắn đến đối mặt. Cái này đều không trọng yếu. Vấn đề là ngươi về sau làm sao bây giờ? Công tử Mậu càng nghĩ càng băn khoăn. Nhưng hắn căn bản là cùng Quỷ Lệ ra không cách nào chống lại. Bá phụ yên tâm. Ta đã sớm ngờ tới có một ngày này. Cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Tề Duệ tận lực biểu hiện bình tĩnh. Nha, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hiền chất, đây là ngươi tìm kiếm tự lệnh bài. Ta đem còn lại toàn giúp ngươi tìm được. Tất cả đều cho ngươi. Hy vọng cái này có thể đến giúp ngươi. Công tử Mậu nói xong từ trong giới chỉ lấy ra 4 cái lệnh tiễn cho Tề Duệ. Tề Duệ không chút khách khí nhận lấy. Cảm ơn công tử Mậu. Không cần khách khí như thế. Bá phụ ta hổ thẹn a. Còn xin hiền chất có thể lý giải. Chúng ta Tử Vân Tông từ trên xuống dưới mấy ngàn người tính mệnh. Ta không thể vì bọn hắn suy nghĩ một chút. Bá phụ, ta có thể hiểu được. Ta liền không đi cùng bọn hắn chào hỏi. Còn xin cho ta mượn bút mực giấy nghiên dùng một lát. Tề Duệ muốn cho mỗi người đều viết một phong thư. Nhất là hắn yên tâm nhất không xuống Trúc Vô Song cùng Tề Chiến hắn càng phải thật tốt căn dặn một. Phen, công tử Trường Nhạc. Trúc Vô Song các nàng ở bên trong đường ăn cơm gặp Tề Duệ đi lâu như vậy đang chuẩn bị đi tìm. Công tử Mậu ôm một đống đồ vật trở về. Sau đó lần lượt đem đồ vật cùng tin giao cho mỗi người trong tay nói ra. Bọn nhỏ, bá phụ có lỗi với các ngươi. Ta không thể lưu lại Tề Duệ. Trúc Vô Song nghe sắc mặt đại biến hỏi. Bá phụ, ngài nói cái gì? Tề Duệ đi, các ngươi nhìn xem tin liền biết. Trúc Vô Song căn bản cũng không nhìn tin, mà là thật nhanh đi ra ngoài. Nhưng lúc này Tề Duệ đã đi vô tung vô ảnh. Nàng không có phi hành tọa kỵ căn bản là không cách nào đuổi theo khí thẳng dậm chân. Dựa vào thông minh của nàng khẳng định là biết xảy ra chuyện lớn. Tề Duệ là không muốn liên lụy các nàng mới có thể rời đi. Cái này nàng căn bản cũng không cần nhìn tin liền đoán được. Khải Luân Thành Tú xem xong thư cũng đuổi tới. Nàng có chút không biết nên làm thế nào mới tốt mà hỏi Trúc Vô Song. Vô Song, Tề Duệ đi thật, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi tìm hắn? Hắn nếu như thế rời đi liền không muốn để cho chúng ta tìm. Ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta thề chờ ta tìm tới hắn nhất định bạo đánh cho hắn một trận. Trúc Vô Song sinh khí Tề Duệ đến bây giờ còn là không nguyện ý cùng mình cùng nhau đối mặt khó. Khan, Vô Song, hắn nói để cho ta mau về nhà, nên làm cái gì, tranh thủ tại thiên kiêu bảng lấy thêm tốt thứ tự, ta làm sao bây giờ a? Khải Luân Thành Tú không có Trúc Vô Song có chủ ý. Nàng lúc này đã khi nàng là tỷ tỷ, người biết Tề Duệ gặp được chuyện gì sao? Không biết a. Nếu như ngươi kiên trì đi theo Tề Duệ có thể sẽ liên lụy đến gia tộc của ngươi. Ngươi sẽ làm sao? Liên lụy gia tộc của ta? Nghiêm trọng như vậy sao? Đúng, nếu như không nghiêm trọng Tề Duệ làm sao có thể lặng yên rời đi? Vậy ta cũng sẽ chờ hắn trở về tìm ta, mà lại ta sẽ cố gắng tu luyện mau chóng tăng lên. Vậy ngươi ngày mai liền về nhà, sau đó thành thành thật thật ở nhà bế quan tu luyện. Chờ có một ngày ta có tin tức của hắn, chúng ta cùng đi tìm hắn. Tốt. Vô Song, tỷ tỷ, ta nghe ngươi, ta sẽ ở nhà một mực chờ lấy ngươi tìm đến ta. Chúng ta trong này ở một đêm, ngày mai cùng rời đi. Trúc Vô Song cũng đã có nàng dự định. Trở lại trong phòng, nàng nhìn Tề Duệ lưu cho nàng tin. Trên thư cũng là không để cho nàng tìm, mà lại để nàng chiếu cố tốt Đoan Mộc Nhã Lan cùng Mộc Chiêu Phượng bọn người. Tề Duệ cho Trúc Vô Song lưu lại Thanh Huyền Chu Ma Kiếm cùng Thanh Huyền Kiếm Quyết. Nói cho nàng sẽ có một ngày chắc chắn sẽ lại gặp nhau. Tiểu tử thúi, ta đoán không được ngươi tiếp xuống sẽ làm cái gì. Nhưng là ta lại biết ta hẳn là làm gì. Các ngươi Tề gia thê tử ta đương định. Trúc Vô Song trong lòng nói ra. Triệu Du Quân khóc cùng cái lệ nhân một dạng. Nàng cũng là oán trách Tề Duệ không cùng với nàng về Đại Tống đế quốc một chuyến liền đi. Trúc Vô Song cầm lấy Tề Duệ cho nàng lưu lại nhẫn không gian cùng tin cúi đầu không nói. Khải Luân Thành Tú ngồi ở bên người nàng biểu lộ rất bình tĩnh. Nàng cũng có ý nghĩ của mình. Tề Duệ, chúng ta còn rất trẻ. Cuộc sống sau này còn rất dài. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ chờ ngươi trở về. Công tử Trường Nhạc đem hắn cha công tử Mậu gọi vào hậu đường. Thế mới biết Bắc Lương Châu phát sinh hết thảy. Tề Duệ rời đi bọn hắn là không muốn liên lụy những tông môn này cùng thế lực. Công tử Trường Nhạc giơ thẳng lên trời thét dài. Lão đệ, ngươi không thể cứ đi như thế. Mặc kệ lúc nào ta đều là ngươi đại ca. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Công tử Mậu tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Nhi tử, ta biết ngươi rất khó chịu. Nhưng Tề Duệ làm như vậy hoàn toàn là vì các ngươi tốt. Nếu như ngươi nếu là muốn giúp hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Chỉ có các ngươi đều trở nên cường đại. Mới có thể chân chính giúp hắn a. Công tử Trường Nhạc nghe hít một hơi thật sâu nói ra. Cha, ngươi nói đúng. Ta sẽ thật tốt tu luyện. Ta nhất định phải giúp ta huynh đệ báo thù rửa hận. Tốt, chỉ cần có một ngày như vậy. Vi phụ sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi bây giờ vì chúng ta Tử Vân Tông từ trên xuống dưới mấy ngàn người hay là tạm thời nhẫn. Nại một chút đi. Ta đã biết. Công tử Trường Nhạc trở về chiếu cố Trúc Vô Song các nàng. Chuyển qua ngày qua mấy người tất cả đều do Tử Vân Tông phái người hộ tống về nhà mình. Tề Duệ rời đi Tử Vân Tông đằng sau không có bay bao lâu liền hạ xuống mặt đất. Bởi vì Xích Vũ rất nhiều người đều nhận biết. Cưỡi nó sẽ rất nhanh bại lộ thân phận. Thừa dịp trời tối, Tề Duệ luyện chế ra một viên dịch dung đan ăn vào. Viên đan dược kia thế nhưng là hắn độc môn đan phương. Sau khi ăn vào không ai đó có thể thấy được hắn là dịch dung. Mà lại chỉ cần Tề Duệ không muốn hắn liền sẽ một mực cái này dung mạo. Tề Duệ lại đổi lại hắn bình thường không quá ưa thích mặc màu đen. Dạng này hắn liền biến thành một người tướng mạo thiếu niên bình thường. Không nghĩ tới nhanh như vậy một ngày này liền đến. Ta muốn tìm cái địa phương hảo hảo tu luyện mới là. Ngày thứ hai, Trúc Vô Song cũng không có đi tìm Tề Duệ. Bởi vì nàng biết thời khắc này Tề Duệ cũng không muốn để nàng tìm chính mình. Nàng suy nghĩ một buổi tối. Cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Khải Luân Thành Tú ý nghĩ giống như công tử Trường Nhạc. Nàng bởi vì tại Tế Linh Đài cũng lĩnh ngộ hai loại cao giai công pháp. Nàng nghĩ chính là tranh thủ thời gian tăng lên. Dạng này mới có giúp Tề Duệ vốn liếng. 15 ngày sau đó, Trúc Vô Song trở lại Kim Long Viện. Liễu Hàn Chi đã sớm chờ đợi đã lâu. Tiểu thư, ngươi trở về. Viện trưởng chờ ngươi đây. Liễu thúc thúc, chúng ta Kim Long Viện không có sao chứ? Không có việc gì. Quỷ Lệ Khánh Trung cũng không có như gì. Chỉ là cảnh cáo chúng ta. Còn có chính là để đem Tề Duệ giao cho bọn hắn. Hừ, ta đi trước gặp cha ta. Trúc Vô Song đi vào hậu viện nhìn thấy Kim Long Viện viện trưởng Trúc Chiêu Minh. Cha, ta trở về. Song Nhi, ngươi có tính toán gì không? Trúc Chiêu Minh nhìn thấy thở phì phò nữ nhi bảo bối hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.